Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, có mẹ tại. Ai cũng không gây thương tổn ngươi. Liễu gia thánh nữ, bốn phía, mọi người nghe vậy đầu tiên là không khỏi khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Cái gì? Nàng chính là Liễu Lan Tâm. 20 năm trước dương danh toàn bộ Đông Hoang Liễu gia thánh nữ. Lại có thể là nàng, đặc biệt là thế hệ trước lão luyện, giờ phút này bị khơi gợi lên chỗ sâu trong óc trí nhớ. Tưởng tượng ngày xưa, Liễu gia thánh nữ chính là Đông Hoang độc nhất vô nhị tuyệt thế nữ tử. Nàng danh vang thiên hạ, ép tới hết thảy tới cùng thế hệ kiều tử đều không ngóc đầu lên được. Có thể cũng chính là tại nàng huy hoàng nhất thời điểm. Liễu Lan Tâm lại đột nhiên mất tích. Không có ai biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Liễu gia đối với cái này cũng chưa làm ra bất kỳ giải thích nào. Càng có người suy đoán, Liễu Lan Tâm có hay không vô ý xông vào mộ cấm khu. Mà một đi không trở lại, lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là 20 năm sau hôm nay. Đối phương xuất hiện lần nữa đến trước mắt người đời. Nguyên lai này hơn 20 năm, nàng đúng là gả vào Ninh gia sao? Lại chính là thánh thể Ninh Vân mẹ. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão kinh ngạc nói ra, như hắn bực này sinh tồn trên trăm năm lâu lão quái, đều đối Liễu Lan Tâm có như thế ấn tượng khắc sâu. Có thể nghĩ, tại lúc ấy, Liễu Lan Tâm tên là bực nào để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoang cổ chín đại thần tộc, Ninh gia vì đó một, trừ cái đó ra, còn có Liễu, Lâm, Từ, Quân, Dược, Cơ, Chớ, Hiên Viên, này chín đại thần tộc, tồn tại tuế nguyệt, so bất kỳ một cái nào cổ thế gia cùng thánh địa đều muốn lâu dài rất nhiều. Cũng không là chỉ có thánh địa mới có thể xác lập thánh tử cùng thánh nữ, như chín đại thần tộc loại tồn tại này, mỗi một thời đại, đồng dạng cũng đều sẽ có thánh nữ cấp độ thánh tử nhân vật xuất hiện. Đây là những cái kia bình thường cổ thế gia không thể so sánh. Mà Liễu Lan Tâm, tại 20 năm trước, chính là Liễu gia thánh nữ. 20 năm sau hôm nay, lão thánh chủ thoái vị, Liễu Lan Tâm ca ca trở thành sảng khoái đời thánh chủ. Nghe đồn hắn có một nữ, chính là bây giờ Liễu gia thánh nữ. Liễu gia, bằng tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn Liễu Lan Tâm, giữa con người rõ ràng là nổi lên mấy phần vẻ kiêng dè. Thứ nhất là bởi vì tu vi của đối phương tựa hồ cũng không kém chính mình. Thứ hai thì là Liễu gia tên tuổi. So sánh với Vương gia, Lăng gia này loại bình thường cổ thế gia mà nói, lực chấn nhiếp phải lớn hơn nhiều. Hắn vạn lần không ngờ chính là Ninh Vân mẫu thân lại chính là ngày xưa Liễu gia thánh nữ. Kể từ đó, chính mình nếu muốn đối Ninh gia ra tay, sợ là không có đơn giản như vậy a. Đắc tội một cái đến thời đại hoang cổ truyền thừa đến nay thần tộc. Rõ ràng cho dù là thái cổ vương tộc cũng muốn ước lượng một phiên. Con trai của ngươi Ninh Vân vô cớ bắt Ngô Vương con trai, hôm nay ta bằng tộc khiến cho hắn thả người cũng là hợp tình lý. Ngươi tuy là người của Liễu gia, nhưng cũng không thể vẫn có con của mình làm ẩu a. Bằng tộc đại trưởng lão nhíu mày nói ra. Hắn mặc dù kiêng kỵ tại Liễu Lan Tâm thân phận, nhưng thân là bằng tộc đại trưởng lão, trong tay mình còn có các triều đại cổ vương đại hoang kiếm, vừa lại không cần quá mức e ngại. Huống chi Ninh Vân bát có thể là tiểu bằng vương. Như bằng vương xuất quan biết được việc này, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cho dù là hoang cổ chín đại thần tộc một trong Liễu gia, cũng phải cân nhắc một chút là có hay không cùng bằng tộc là địch. Ta có thể là nghe nói, người bằng tộc ngày đó tại Phương Thiên Thành bên trong, tuyên bố muốn diệt Vân Nhi cửu tộc. Đừng nói là ngươi, dù cho là lão bằng vương, ngươi hỏi một chút hắn, dám không dám nói lời như vậy. Liễu Lan tâm cực kỳ cường thế, lướt thân đi tới Thương Vân đại trận phía trước. Nàng tầm mắt nhìn Bằng tộc đại trưởng lão, trầm giọng mở miệng. Bằng tộc đại trưởng lão nghe vậy không khỏi hơi biến sắc mặt. Rất nhanh liền lại là nói, ngày đó ta cũng không biết Ninh gia cùng Liễu gia có nhân. Vì vậy cũng không phải là tận lực nhằm vào Liễu gia. Lời đã nói ra, liền đến làm chính ngươi nói trả giá đắt. Vân Nhi muốn Bằng tộc giao 1.000 vạn huyền thạch mới có thể thả ngươi. Ngươi hôm nay tới đây, lại muốn dùng đại hoang kiếm ép hắn thỏa hiệp. Chẳng lẽ lấn ta Ninh gia không người nào? Liễu Lan tâm hừ lạnh nói. Cái gì Liễu gia thánh nữ? Ngươi thành danh tại 20 năm trước. Nhưng đối với chúng ta này chút người thế hệ trước tới nói, vẫn như cũ bất quá nhân tài mới nổi. Mặc dù ngươi làm thánh thể ra mặt, cũng đừng hòng để cho chúng ta Bằng tộc giao huyền thạch. Ngô Vương ít ngày nữa liền đem xuất quan. Liễu Lan tâm, ngươi nếu là không muốn để cho sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, liền nhường con của ngươi đem người thả. Không đợi Bằng tộc đại trưởng lão nói cái gì, chỉ thấy sau lưng hắn, một tên Bằng tộc cao thủ đi ra. Hắn ánh mắt nhìn Liễu Lan tâm, trên mặt mang có một loại khí ngạo nghễ. Đây là một tên tuổi trên 50 lão nhân, chính là Bằng tộc trưởng lão cấp cao thủ. Tuy không chạm đạo cảnh thực lực, nhưng dầu gì cũng là quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ nhân vật. Sinh tồn trên 100 năm tuế nguyệt, với mình mà nói, Liễu Lan tâm hoàn toàn chính xác chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi thôi. Liền đem sự tình làm lớn chuyện lại như thế nào? Thiên địa đã sớm biến, không còn là ngươi cổ tộc xưng vương xưng bá niên đại. Cũng chớ ở trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mong muốn dùng tư lịch ép ta Liễu Lan tâm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nàng hừ lạnh một tiếng, dứt lời, chính là bỗng nhiên một trường giò xét ra ngoài. Ngừng lại có một cái bàn tay vô hình nắm tên kia Bằng tộc trưởng lão. Thế gian này nào có cái gì tân tiến không tân tiến nói đến. Hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Ta Liễu Lan tâm mặc dù ẩn thế 20 năm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ đến trên đầu ta. Ngươi, vị kia Bằng tộc trưởng lão sắc mặt kịch biến. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này như có một đôi bàn tay vô hình nắm chính mình. Bất kể thế nào giãy giụa, đều khó mà tránh thoát. Ngày xưa Liễu gia thánh nữ, 20 năm không thấy, lại thật đã bước vào cái kia vô địch chảm đạo chi cảnh sao? Ông, bỗng nhiên, Bằng tộc đại trưởng lão động, trong tay hắn đại hoang kiếm vung khẽ mà ra, chớp mắt liền đem Liễu Lan tâm khí thế tan rã, làm cho người trưởng lão kia khôi phục tự do. Ta mặc dù kính ngươi Liễu gia một điểm, nhưng cũng tuyệt không có nghĩa là Bằng tộc sợ ngươi Liễu gia. Có câu nói ngươi nói đúng, thiên hạ hôm nay thực lực chí thượng, hôm nay lão phu cũng là muốn nhìn ngày xưa Liễu gia thành nữ bây giờ có thể có bao lớn năng lực. Bằng tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói xong trong tay hắn đại hoang kiếm chính là hướng phía Liễu Lan tâm chém bổ xuống. Hư không vù vù, thiên địa tại lúc này trở nên tối trầm xuống, tất cả mọi người trong mắt liền chỉ còn lại có cái kia một đạo vạch phá bầu trời đại hoang kiếm mang. Nó phảng phất là khóa chặt Liễu Lan tâm, muốn làm cho đối phương bị mất mạng tại chỗ. Cẩn thận, Thương Vân Tông bên trong, Nguyên Phong đỉnh núi phía trên, Ninh Vân kinh hô một tiếng. Liễu Lan tâm tuy có chảm đạo cảnh tu vi, nhưng giờ phút này, Bằng tộc lớn trưởng lão trong tay cầm, có thể là các triều đại cổ vương trong tay yêu binh. Vân Nhi, hôm nay có vi nương tại, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Liễu Lan tâm nhưng là đúng lấy Ninh Vân ngoái nhìn cười một tiếng, lời nói hạ xuống, nàng lần nữa chuyển mắt, nhìn phía cái kia chảm cướp mà đến thao thiên kiếm quang. Ông, nhất chỉ xa xa điểm nhẹ mà ra, trong chốc lát, phương thiên địa này trở nên càng thêm ám trầm rất nhiều. Viễn không mây tía tại lúc này bị che kín lên một tầng màu đỏ tươi màu sắc. Xì, á, Thương Vân Tông phía trên, nơi đó hư không bỗng nhiên băng liệt ra. Sau đó chỉ gặp một đạo dài đến trăm trượng màu đỏ tươi đao mang, như là do thái cổ tuế nguyệt bên trong vung chảm mà ra. Chớp mắt chính là cùng đại hoang kiếm mang giao đụng nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.